Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 635, các trưởng lão lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635, các trưởng lão lựa chọn. Khổng Tước Đại Yêu Vương khoát khoát tay, nói, cũng không cần nghĩ lại cái gì. Khổng Tước yêu tộc, tất cả trưởng lão ra khỏi hàng. Nương theo lấy nó ra lệnh một tiếng. Khổng Tước yêu tộc bên này, ngồi ở hàng phía trước các vị trưởng lão đều nhao nhao đứng dậy. Muốn trở thành trưởng lão, chí ít cũng là thần cấp trở lên tu vi mới được. Lúc này đứng người lên Khổng Tước yêu tộc trưởng lão, chừng 16 vị nhiều. Tăng thêm Vương Phi, chính là 17 vị. Nói cách khác, ở ngoài Khổng Tước Đại Yêu Vương, còn có 17 vị thần cấp trở lên cường giả. Trong đó không thiếu Đại Yêu Vương cấp độ tồn tại. Các vị trưởng lão đối mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương, cũng hơi khom người thăm hỏi. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói, dựa theo Vương Phi nói, trong các ngươi, có vượt qua 8 thành không cho rằng Tiểu Mỹ thích hợp kế thừa vị trí tộc trưởng? Hay là nói có vượt qua 8 thành phản đối ta tộc trưởng này? Vương Phi dưới tay vị Khổng Tước yêu tộc trưởng lão, Đại Yêu Vương cấp bậc tồn tại, Uông Hàm bước ra một bước, cung kính nói, tộc trưởng, chính như ngài vừa rồi nói, tại ngài lãnh đạo dưới, 30 năm qua, tộc ta phát triển không ngừng, gia lý thành phồn vinh hưng thịnh, đây đều là công lao của ngài, vô luận lúc nào, chúng ta cũng sẽ không phản đối ngài, không có bất kỳ tồn tại gì so ngài có tư cách hơn làm Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng. Nhưng là, Vương Phi nói cũng đúng chúng ta muốn nói, Khổng Tước yêu tộc huyết mạch cần tinh khiết, cho nên, chúng ta là hy vọng, có thể do thuần huyết tộc nhân kế thừa vị trí tộc trưởng. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn xem Uông Hàm, trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Tộc huynh, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng sẽ chất vấn quyết định của ta. Ngươi cũng đã biết, ta sở dĩ lựa chọn để Tiểu Mỹ kế thừa vương vị, không có bất kỳ cái gì tư tâm, hoàn toàn là bởi vì chỉ có nàng mới có thể dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc tốt hơn đi xuống. Mới có thể để cho Khổng Tước yêu tộc thật sự có cơ hội một lần nữa đứng tại đỉnh phong. Uông Hàm cúi đầu, không tiếp tục mở miệng, nhưng nó thái độ đã rất rõ ràng. Khổng Tước Đại Yêu Vương vừa nhìn về phía Vương Phi, vạch tội bác bỏ quyết định của ta, cần 8 thành trưởng lão là đi, chắc hẳn ngươi rất có nắm chắc, vậy thì tới đi, chỉ cần lại 8 thành trưởng lão phản đối ta hôm nay tộc trưởng truyền thừa. Hôm nay liền đến này là ngừng. Nghe nó câu nói này, Vương Phi sợ hãi cả kinh. Nó đúng là đã làm tốt chuẩn bị, nhưng nó cũng không có nghĩ tới muốn vạch tội Khổng Tước Đại Yêu Vương. Tại Khổng Tước yêu tộc cùng gia lý thành, Khổng Tước Đại Yêu Vương uy vọng cực cao. Nó cũng không muốn cùng trượng phu vạch mặt. Vương Phi có nắm chắc chính là để Khổng Tước Đại Yêu Vương không đem vị trí tộc trưởng truyền cho Mỹ công tử. Nhưng lại tuyệt đối không thể nào tước đoạt Khổng Tước Đại Yêu Vương vị trí tộc trưởng. Thậm chí, nếu như không phải Khổng Tước Đại Yêu Vương thương tới căn bản không còn sống lâu nữa, nó rất có thể ngay cả người trước đều làm không được. Thế nhưng là, nhìn xem lúc này bình tĩnh như vậy Khổng Tước Đại Yêu Vương, nó lại đột nhiên phát hiện, chẳng lẽ mình nguyên bản nắm chắc cũng làm không được sao? Quảng cáo, mà lúc này Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không có cho nó làm nhiều cơ hội suy tính. Đã lạnh giọng nói ra, duy trì Tiểu Mỹ kế thừa ta tộc trưởng vị trí trưởng lão đứng ở phía bên phải đến. Không ủng hộ, nguyên địa bất động, ngay tại Vương Phi sau lưng, chúng ta hôm nay cùng quyết định. Lời vừa nói ra, các vị trưởng lão cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương. Vương Phi quay người trở lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía các vị trưởng lão. Uông Hàm ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Khổng Tước Đại Yêu Vương, mặt lộ đắng chát chi sắc, nói, Vương Thượng, thật có lỗi. Khổng Tước Đại Yêu Vương không để ý đến nó, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn các trưởng lão khác. Mà đúng lúc này, Vương Phi bên ngoài 16 vị trưởng lão bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, đi hướng phía bên phải. Tại vị này đi ra trong nháy mắt, vô luận là Vương Phi hay là Uông Hàm, con ngươi cũng không khỏi trong nháy mắt co vào. Uông Hàm thất thanh nói: "Vũ muội, ngươi..." "Đúng vậy, vị này dẫn đầu đi ra không phải người khác, chính là đồng dạng làm đại yêu vương cấp độ tồn tại. Uông Hàm thân muội muội, Uông Vũ, lúc trước Tinh Phượng đại yêu hoàng đến đây thời điểm, nó cùng huynh trưởng Uông Hàm đã từng cùng một chỗ đối kháng qua Băng Phượng cùng Hỏa Phượng hai vị đại yêu vương. Lúc này cái thứ nhất đi ra, lại là nó." Uông Vũ đi đến phía bên phải, ánh mắt bình tĩnh nói: "Ta duy trì tộc trưởng hết thảy quyết định, bởi vì tộc trưởng quyết sách là chính xác. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, 30 năm qua, tộc trưởng có thể làm sai lầm quyết định? Ca, ngươi hẳn là nhất minh bạch ta. Ta biết, nếu như hôm nay nghi thức không thành, có hy vọng nhất kế thừa vương vị chính là chất nhi. Thế nhưng là, ta không có khả năng vi phạm tộc trưởng ý nguyện. Xin lỗi rồi." "Đúng vậy, Uông Hàm tại sao phải đứng tại vương phi bên này? Cũng là bởi vì vương phi nhận lời nó. Chỉ cần không để cho Mỹ công tử kế thừa vương vị, như vậy, người thừa kế liền đem đề cử Uông Hàm con trai trưởng. Vương phi lớn nhất thiếu khuyết ngay tại ở, nó là Khổng Tước đại yêu vương sở sinh dưới con trai trưởng một cái so một cái kém. Tựa như lúc trước Uông Ngôn, đó đã là con trai trưởng bên trong tương đối xuất sắc. Nhưng cùng Mỹ công tử so sánh, thật sự là thiên xoa địa viễn. Nhưng Uông Hàm bên này khác biệt. Uông Hàm có một con, so Mỹ công tử phải lớn hơn 7 tuổi. Vô cùng ưu tú, thuở nhỏ liền bị Uông Hàm nghiêm ngặt dạy bảo. Hiện tại đã có được khá cường đại thực lực. Uông Hàm vẫn luôn là duy trì Khổng Tước đại yêu vương. Nhưng là, thật đến loại thời điểm này, ai sẽ không có tư tâm đâu. Chỉ là Uông Hàm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, muội muội vậy mà lại đứng ở chính mình mặt đối lập. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn không khỏi một trận xanh, lúc thì đỏ, nói không ra lời. Mà đúng lúc này, lần lượt từng bóng người chậm rãi đi ra, đi hướng phía bên phải. 16 vị trưởng lão bên trong, bao quát sắp xếp sau lưng Uông Hàm vị thứ ba vị kia nhìn qua nhiều tuổi nhất lão già ở bên trong, lại có 8 vị đi tới phía bên phải, 17 vị trưởng lão, có 9 vị đứng ở bên phải, biểu thị ra đối với tộc trưởng duy trì. Thấy cảnh này, một mực có thể giữ vững tỉnh táo vương phi cũng không nhịn được biến sắc. Mặc dù khi Khổng Tước đại yêu vương nói ra cùng quyết định thời điểm, nó đoán được có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng cũng không nghĩ tới vượt qua một nửa trưởng lão vậy mà đều lựa chọn đứng tại Khổng Tước đại yêu vương một bên. Những trưởng lão này trước đó đều là đã câu thông qua, biểu thị ra đối với mình ủng hộ. A, sao lại thế? Nhị thúc, ngài không phải nói huyết mạch tinh khiết là trọng yếu nhất sao? Vương phi nhịn không được hướng vị kia trước đó xếp tại trưởng lão vị thứ ba lão giả nói ra. Lão giả thở dài một tiếng, nói: "Vương thượng cho ta một cái không có cách nào không đồng ý lý do. Ta tin tưởng vương thượng sở tác lựa chọn, xác thực cũng là vì tương lai của tộc ta." "Ngươi..." Vương phi không khỏi vì đó chán nản. Nó quay đầu nhìn về phía Khổng Tước đại yêu hoàng. "Không biết vương thượng có thể hay không cũng cho ta một cái không cách nào lý do cự tuyệt." "Quảng cáo." Khổng Tước đại yêu vương thở dài một tiếng, nói: "Ta coi như cho ngươi bất kỳ lý do gì, ngươi cũng sẽ không đồng ý ta quyết nghị, thì có ý nghĩa gì chứ?" Ánh mắt của nó lạnh lùng từ những cái kia vẫn như cũ đứng tại vương phi bên này các trưởng lão trên thân đảo qua. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi mỗi một cái đều hẳn phải biết. Đối với tộc ta tới nói, trước mắt vấn đề lớn nhất là đến từ ngoại bộ, đến từ cái kia muốn chiếm lấy Gia Lý Thành đối thủ. Nhưng các ngươi biết rõ như vậy lại uổng chú ý tộc ta căn bản lợi ích mà vì chính mình bản thân tư lợi mà biểu thị phản đối. Các ngươi là muốn đem ta Khổng Tước yêu tộc lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh mới cam tâm sao? Mấy vị trưởng lão kia trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Đối mặt Khổng Tước đại yêu vương cường đại khí chàng áp bách, sắc mặt đều có chút khó coi. Khổng Tước đại yêu vương lần nữa nhìn về phía vương phi. "Bây giờ chọn lựa kết quả đã ra tới, ngươi vạch tội chỉ sợ không có khả năng thành công. ta đại trưởng lão, Vương Phi lạnh lùng nói. Coi như vạch tội không thành công. Tộc ta có quy củ. Như đối với tộc trưởng người thừa kế có dị nghị, trưởng lão hội có thể đệ trình tiến hành bách điều triều dương đại điền. Lấy xác lập tộc trưởng người kế nhiệm là có phải có kế thừa tư cách. Khổng Tước đại yêu vương sắc mặt bình tĩnh nói. Người thật muốn làm như vậy. Người cũng đã biết. Đưa ra bách điều triều dương liền mang ý nghĩa đối với tộc trưởng quyền uy xúc phạm. Mang ý nghĩa nếu như thất bại. Nói lên trưởng lão sẽ được tước đoạt trưởng lão vị trí. Đồng thời muốn gánh chịu hết thảy hậu quả. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.